Xà dẫn, chương 38, 38, thấy hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mơ đào mắt của ti yêu thu, gả cho anh đi, lại như vậy nữa. Mỗi lần Nhan Khanh nói mấy câu như vậy là có thể làm cho tim hắn đập thình thịch. Mỗi lần anh ấy đối tốt với chính mình đều sẽ không nhịn được mà đến gần anh ấy. Còn không nhịn được mà động tâm với anh ấy. Hắn lúc ban đầu ở trong phòng Nhan Khanh náo loạn, đột nhiên phát hiện mình có thể biến trở về nguyên hình, lập tức tiện tay mặc lên quần áo liền lao đi KTV hưng sư vấn tội. Ai biết rằng khi đến bên kia, nhìn thấy anh ấy bởi vì không có ai liên lạc mà bị phạt rượu có chút đau lòng. Nghe quản lý Triệu nói vài câu biểu hiện lúc thường của anh ấy liền nhẹ dạ. Nghe Nhan Khanh nói vài câu liền run chân. Hắn thật sự là quá không kiên định. Lại giống như giờ khắc này, nhẫn rất đẹp, ánh trăng rất mê người, lời nói rất ngọt ngào, hắn cơ hồ bật thốt lên lời đồng ý, thế nhưng, Lâm Dung nỗ lực trừng mắt nhìn, khó khăn đẩy những giọt nước mắt trở lại, anh trước trả lời tôi mấy vấn đề, hắn lấy lại bình tĩnh, đẩy ra thân thể đang đè lên người hắn, đứng lên hai tay ôm ngực từ trên cao mà nhìn xuống Nhan Khanh. Ngày hôm nay chiêu này là học được ở nơi nào? Là tiểu kiều thê bỏ trốn của bá đạo tổng tài bên trong dạy anh? Nhan Khanh ngây ngẩn cả người. Hay là, làm sao theo đuổi thiếu niên thanh xuân bên trong viết? Em, nhìn thấy rồi. Nhan Khanh thật vất vả tìm về thanh âm của mình. Tiếp cận tôi, cùng tôi ở chung, ở lì ở chỗ này. Lời ngon tiếng ngọt, có thể thấy được anh còn rất là nghiêm túc. Anh cảm thấy được học chút trò vặt là có thể đem ra lừa gạt tôi có đúng không? Cách chương.